Tên trung niên vừa run run thân mình vừa rên rên, đồng thời bóp lấy đôi bạch thỏ lớn cỡ 36 độ E của nữ nhân tóc vàng. Theo sau, ngay khi tên trung niên sắp đạt đỉnh cao, điện thoại đặt ngay trên gối chợt vang lên. Thanh âm thình lình xảy ra, làm tên trung niên cùng nữ nhân tóc vàng đều ngẩn ra, sau đó dừng lại. Mẹ nó, đừng có ngừng, lão tử sắp ra rồi, mau tiếp tục. Tên trung niên khàn khàn rống lên một câu, sau đó cầm di động, cũng không nhìn dãy số biểu hiện trên màn hình, trực tiếp chuyển máy mắng. Tao thề với thượng đế, mặc kệ xuất sinh ngươi lại, mày tốt nhất phải cho lão tử một công đạo thật hoàn mỹ, mày biết chưa? Mày quấy rầy lão tử đang yêu. Rốt. Ngay sau đó bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm thản nhiên. Thanh âm quen thuộc kia, Rốt chợt ngẩn ra, sau đó cả người mãnh liệt chấn động. A! Rốt vừa động, nữ nhân trên người hắn nhất thời phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ thoải mái. Lặn xuống đi, lập tức. Rốt dùng một tay đẩy ngã nữ nhân, sau đó giọng nói chuyện biến đến 360 độ, trên mặt lộ vẻ tươi cười. À, ca ngợi thượng đế, đồ tể thân ái, vĩ đại, không gì làm không được lại gọi điện thoại cho ta đây, quả thực là quá thần kỳ mà. Đem số điện thoại của Khôn Sa nói cho tôi biết. Trần Phạm lạnh lùng cắt đứt lời của Rốt. Anh cần điện thoại của Khôn Sa làm gì? À, thượng đế à, chẳng lẽ anh muốn đưa tiễn tên xuất sinh kia cho thượng đế lão đầu bạo cây hoa cúc sao? Nước bọt Rốt tung bay tứ tung. Dù Trần Phàm đã sớm có thói quen với tính tình của tay trùm buôn vũ khí người Nga này, nhưng hiện tại hắn biết việc Bạch Anh bị bắt cóc, trong lòng thập phần sốt ruột, không muốn tiếp tục nghe Rốt ồn ào, nhất thời mất đi kiên nhẫn. Rốt, nếu anh muốn ngày này sang năm trở thành ngày giỗ của anh tiếp tục đi. À ha, no no, bạn thân ái, anh không cần làm như vậy đâu. Hiện tại tôi lập tức nói cho anh số điện thoại của tên xuất sinh khôn xa kia nha, lập tức. À, lập tức nói cho anh biết, điện thoại của hắn là... Rốt kêu gào như quỷ khóc lang hào, sau đó cực nhanh đem số điện thoại của Khôn Sa nói cho Trần Phàm. Sau khi biết được số điện thoại của Khôn Sa, Trần Phàm trực tiếp cúp máy. Mà Rốt lại đang vuốt tiểu Gigi đang ngẩng lên của mình, với mặt tươi cười thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ độ tể lại muốn xuất thủ sao? Thật sự là rất mong đợi nha, còn mẹ nó, hắn đã rời khỏi thế giới ngầm quá lâu rồi. Nói xong, Rốt nhìn nữ nhân tóc vàng đang há hốc mồm, cười hắc hắc nói. Cưng ơi, em có thể đi rồi đó. Đại gia hiện tại không còn hứng thú tiến hành xâm nhập trao đổi nữa. Đối với những lời nói linh tinh của Rốt, Trần Phàm tự nhiên không nghe thấy. Hắn cũng không cần ghi chép lại số điện thoại của Khôn Sa, mà trực tiếp ghi tạc trong đầu. Sau khi cúp điện thoại với Rốt, Trần Phàm cũng không dừng lại, trực tiếp bấm số điện thoại Khôn Sa. Lần thứ nhất điện thoại không ai đón, lần thứ hai vẫn là như thế. Lần thứ ba, khi thời gian trôi qua 10 giây, điện thoại mới chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm khàn khàn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi từ nơi nào có số điện thoại này? Chỉ cần tao nguyện ý, đừng nói số điện thoại của ngươi, cho dù là đầu của ngươi ta cũng ninh xuống được. Khác với lúc nói chuyện với Rốt, lúc này khi Trần Phàm nói chuyện, sắc ý khủng bố trên người trong nháy mắt phóng thích ra. Sát khí trong con người khiến kẻ khác không rét mà run. Ngạc nhiên nghe được lời của Trần Phàm, đầu bên kia điện thoại được xưng hoàng đế vùng tam giác vàng Khôn Sa, tự hồ có thể nhận thấy được sát ý trong giọng nói của Trần Phàm, giọng nói nhất thời biến đổi. Ngươi là ai? Đồ tể. Trần Phàm nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Lãng sản. Đầu bên kia điện thoại, tay trái Khôn Sa vốn đang bưng ly rượu vang, tay phải cầm điện thoại. Nghe được hai chữ đồ tể, cả người hắn chấn động. Tay trái bưng ly rượu rung lên, ly rượu trực tiếp rơi trên sàn gỗ, đập nát. Thân là hoàng đế vùng tam giác vàng, hắn chẳng những nghe nói qua danh đầu của đồ tể, hơn nữa hắn có thể có thượng vị như hôm nay, chính là vì có đồ tể. Bởi vì năm đó Trần Phàm đón một nhiệm vụ chính là ám sát một đầu lĩnh vùng tam giác vàng. Sau khi đầu lĩnh kia bị giết chết, Khôn Sa mới nhân cơ hội tranh giành thượng vị. Đồ tể, con mẹ nó, lão tử là thượng đế đây. Tuy rằng trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng Khôn Sa tự nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng. Rốt nói cho tao biết số điện thoại của ngươi, hắn còn nói cho tao biết năm đó nhiệm vụ kia là do ngươi ra tiền, cho người phát ra. Trần Phàm gằn từng chữ. Rốt, nghe được cái tên này, sắc mặt Khôn Sa lại biến đổi, trong lòng không còn chút hoài nghi. Bởi vì Rốt là đồng bạn hợp tác duy nhất của Trần Phàm,